Tiên ma đồng tu, chương 1283, thứ 10 người. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có cướp được hảo vị trí Diệp Tiểu Xuyên. Tâm tình rất phiền muộn. Nhìn xem trên tấm bia đá còn sót lại một chút điểm chỗ trống khu vực. Nếu như trước mắt mình cùng Vân Sư tỷ danh tự, thật sự miễn cưỡng. Bất quá tại đây Tư trong mắt chuyển động vài cái về sau, liền lập tức đã có đối sách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người khác dựng thẳng trước mắt tên của mình, ta liền vượt qua khác, càng bắt mắt, càng chói mắt. Đương Diệp Tiểu Xuyên dùng vô phong kiếm vượt qua trước mắt chính mình danh tự về sau, mọi người đều chửi ầm lên, người này quá vô sỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì Diệp Tiểu Xuyên danh tự vừa vặn đem hơn 2 vạn năm trước tà thần đám người kia cùng hiện tại đám người kia danh tự tách ra, giống như là một cái phân cách tuyến giống như. Hơn nữa hắn khắc chữ rất có chú ý, người khác đều là một cái người đến đây du lịch. Hắn chỗ khác chính là Diệp Tiểu Xuyên, Vân Khất U đến đây du lịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này một vò tử thức ăn cho chó bài hồng tinh rượu sái. Mọi người chỉ có thể nắm lỗ mũi đã làm. Vân Khất U nội tâm nhưng là ấm áp. Diệp Tiểu Xuyên đến nay không có đối với nàng đã từng nói qua một câu ta thích ngươi, hoặc là I love you các loại lời nói. Thế nhưng nàng biết rõ, đến nay tại Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm địa vị không người nào có thể kháng cự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đám độc thân cẩu hiện tại lại bắt đầu hâm mộ ghen ghét hận. Đối Diệp Tiểu Xuyên mọi cách nói móc. Dương Diệc Song nói, Diệp Thiếu Hiệp, người khá tốt ý tứ cười nhạo người ta tà thần tiền bối trình độ văn hóa thấp. Ngó ngó chính ngươi chữ, cũng không thấy được so tà thần tiền bối đẹp mắt đi nơi nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bách Lý Diên nói, chính là, người khác chữ có chướng ngại bộ mặt. Nếu mấy ngàn trên vạn năm phía sau, có nhân tiến vào nơi đây. Phát hiện cái này khối tấm bia đá, vừa nhìn thấy ngươi con ba ba bò một dạng chữ, lập tức đối với chúng ta thời đại này tu chân giả đánh giá giảm xuống 3 cái cấp độ. Hay là cho biến mất a? Diệp Tiểu Xuyên đương nhiên không muốn đem chính mình vất vả khổ cực khắc chữ cái cho biến mất. Hiện tại tốt rồi, cả khối trên tấm bia đá liền mình cùng Vân Khất U danh tự bắt mắt nhất. Những người này nói rõ đúng là ghen ghét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mọi người bôi chữ hành động dùng thất bại mà chấm dứt. Tại Diệp Tiểu Xuyên triệt tay áo gắt gao ôm lấy tấm bia đá sau nửa canh giờ. Mọi người chỉ có thể để Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U danh tự bao trùm tại chính mình đám người danh tự phía trên. Tấm bia đá trước kia hẳn là dựng nên tại nơi này trong nham động. Không chuẩn chính là tại thủy đàm biên giới. Cũng không biết cái đó đầu tiến đến chờ chết thủy yêu đuôi mù. Một đuôi mong cho quét nước vào trong đầm. Không chuẩn còn có thể là này khỏa chết hoa yêu hạ độc thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mọi người mang tấm bia đá. Tìm một chỗ thế chỗ tốt nhất một lần nữa đem tấm bia đá dựng thẳng lên. Chính diện là mộc thần lưu chữ. Mặt trái thì là mọi người lưu chữ. Vì bảo trì cái này khối tấm bia đá vạn năm không ngã, không nát, Diệp Tiểu Xuyên để Phượng Nghi tại trên tấm bia đá rơi xuống nhiều cái pháp trận cấm chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cấm chế hạ xong sau, cái này khối tấm bia đá sẽ không dễ dàng bị hoạt động. Cho dù tiếp qua 10 vạn năm, tấm bia đá cũng sẽ bảo trì nguyên lai bộ dáng, sẽ không bị phong hóa. Làm xong đây hết thảy về sau, mọi người mà bắt đầu tìm lộ ra đi. Nơi này dù sao cũng là luân hồi chi địa. Âm khí cùng yêu khí vô cùng dày đặc. Nơi này thích hợp người chết cùng vong linh ở lại. Ví dụ như Huyền Anh. Nàng thích nhất loại này âm khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tất cả mọi người là sinh động người sống. Nơi này sống lâu rất không thích ứng. Cũng may lúc ấy bị Hải Bồ Đề lôi vào lúc. Diệp Tiểu Xuyên thần thức là bảo trì thanh tỉnh trạng thái. Cái kia vực sâu con đường hắn còn nhớ rõ. Trở về hẳn không phải là vấn đề quá lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Rất nhanh đã tìm được cái sơn động kia thông đạo. Diệp Tiểu Xuyên dẫn mọi người đi vào. Bỗng nhiên Diệp Tiểu Xuyên lại nghĩ tới cái gì. Để mọi người đi vào trước. Chính mình tức thì nhanh như chớp ngự không bay vút đến này khối bị dựng thẳng lên tấm bia đá trước. Chỉ thấy hắn thu hồi đao rơi. Tại cuối cùng chỗ trống địa phương. Xuất hiện 8 chữ. Thanh Loan tiên tử đến đây du lịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Khắc hết cái này 8 chữ. Hắn lập tức quay người bay qua đi cùng mọi người tụ hợp. Bách Lý Diên hỏi. Ngươi vừa rồi trở về làm cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Diệp Tiểu Xuyên nói. Không có gì. Có một cái thứ đồ vật rơi xuống. Vừa rồi đi lấy mà thôi. Lúc này đây đánh bậy đánh bạ tiến vào cái này tứ hải thủy tộc luân hồi chi địa. Không chỉ là bọn hắn 9 người. Thanh Loan tiên tử cũng phải tính cả. Nếu như không có Thanh Loan tiên tử hồn phách lúc ấy bỗng nhiên chiếm cứ Vân Khất U thân thể. Dùng thất tinh hắc tinh cắn nuốt Hải Bồ Đề. Diệp Tiểu Xuyên thật sự không có nắm chắc dùng huyết hồn tinh nàng. Rơi này khỏa hoa yêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nếu như nàng xuất hiện quá. Còn cứu được tất cả mọi người tánh mạng. Này mặt trên tấm bia đá nên lưu nàng lại danh tử. Cho dù Thanh Loan tiên tử không cần những thứ này hư danh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trung thổ thương Vân Sơn. Luân hồi phong phía sau núi rừng trúc ảo cảnh. Ninh Hương Nhược giờ phút này trong nội tâm lật lên cơn sóng gió động trời. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Trước mắt cái này không có mặc áo yêu dị nữ tử. Tên của nàng vậy mà gọi là Ban Trúc Thủy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Rất nhiều thương vân môn đệ tử trẻ tuổi. Hầu như chưa từng nghe qua cái tên này. Bởi vì nàng đã từng đại biểu chính là thương vân môn một cái chỗ bẩn. Ninh Hương Nhược vào cửa thời gian rõ dài. Lại cùng Nguyên Thiếu Khâm chính là hảo hữu. Nàng làm sao có thể không biết Ban Trúc Thủy cái tên này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nguyên Tần thê tử. Nguyên Thiếu Khâm mẫu thân. Lý Phi Vũ thê tử Ban Trúc Nguyệt muội muội. Trảm Trần thần kiếm thượng một đời chủ nhân. Hơn 60 năm trước. Bởi vì xúc phạm môn quy. Cùng trượng phu Nguyên Tần bị song song dùng môn quy xử tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Ngươi là Ban Trúc Thủy sư bá. Làm sao có thể. Ngươi không phải đã chết rồi sao. Ngươi không có khả năng còn sống. Hơn nửa ngày. Ninh Hương Nhược mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Nàng cảm giác mình hai ngày này chỗ tao ngộ sự tình thật sự không thể tưởng tượng. Vốn là tại hồ phách trong súc tắm rửa bị người rình trộm. Phía sau tại tổ sư từ đường gặp được một cái thần bí tiền bối Giang Thủy Du. Sau đó tiến vào thương vân môn cấm địa rừng trúc ảo cảnh. Gặp được thập cửu vị ẩn cư lúc này tiền bối cao nhân. Cuối cùng chính mình tiến nhập càn khôn tỏa trong phong ấn. Gặp vốn nên chết đi 60. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhiều năm Ban Trúc Thủy. Không. Ban Trúc Thủy không có khả năng còn sống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nếu như giờ phút này Nguyên Thiếu Khâm đứng ở trước mặt của nàng. Ninh Hương Nhược cũng sẽ không như thế giật mình. Yêu dị cô gái nói. Ngươi tại sao xác định ta đã chết? Ninh Hương Nhược nói. Bởi vì Trảm Trần thần kiếm, ngươi là Trảm Trần thượng một đời chủ nhân. Ta tiểu sư muội hôm nay là Trảm Trần chủ nhân. Huyết luyện pháp bảo trừ phi thượng một đời chủ nhân chết đi. Nếu không sẽ không bị những người khác khống chế. Nếu như ta tiểu sư muội có thể luyện hóa Trảm Trần. Đã nói lên ban trúc thủy đã bị chết. Ngươi rốt cuộc là. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Người nào, vì sao phải giả mạo ban trúc thủy? Yêu dị nữ tử cười khanh khách vài tiếng. Nói, thật thông minh, kiến văn rộng rãi. Nguyễn sư tỷ có thể dạy dẫn xuất ngươi như vậy thông minh đệ tử. Còn có thể dạy bảo ra một cái có thể khống chế Trảm Trần thần kiếm đệ tử. Thật là làm ta lau mắt mà nhìn. Không sai, ta năm đó là chết. Chỉ có người chết mới có thể bị cất vào trong quan tài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ninh Hương Nhược rất kiên định nói. Tánh mạng con người chỉ có một lần. Chiêu hồn dị thuật là tồn tại. Thế nhưng tại nhân gian đã thất truyền nhiều năm. Ta có thể cảm giác được. Ngươi thực sự không phải là một đám hồn phách. Mà là một cái người sống. Yêu dị nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu. Nói, ta năm đó đã chết, một kiếm xuyên tim, thế nhưng ngày thứ 7 ta lại sống lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ninh Hương Nhược giật mình nói. Như thế nào có thể? Bỗng nhiên, nàng im miệng, sau đó thất thanh nói. A, là vong linh pháp thuật. Ngươi cùng Huyền Anh một dạng, tu luyện vong linh pháp thuật. Ngươi hôm nay là cương thi thân thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ninh Hương Nhược tại trong nháy mắt sẽ hiểu tới đây. Trách không được cô gái trước mắt làn da tái nhợt. Không có chút huyết sắc nào. Bắt đầu còn tưởng rằng là trường kỳ bị phong ở chỗ này không thấy được ánh mặt trời vừa động. Hiện tại nàng hầu như có thể xác định. Trước mắt yêu dị nữ tử chính là ban trúc thủy. Bởi vì nàng tu luyện vong linh pháp thuật. Tốt nhất chứng cớ chính là nàng hiểu được U Minh quỷ trào. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.